Cửu vực kiếm đế, chương 2181, huyễn cảnh luyện tâm. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, tại dạng này lực lượng phía dưới, cơ hồ là bất luận kẻ nào, đều sẽ tâm sinh thoái ý, vội vàng tránh ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là Sở Phong Miên nhìn thấy trời đất này sụp đổ chi lực một khắc. Hắn trong ánh mắt đều là lộ ra mấy điểm vẻ kiên nghị. Không chút nào lui, thậm chí là đem độn quang tốc độ thôi động đến cực hạn. Đón vọt tới, ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô cùng vô tận kiếm quang oanh sát mà đến. Sở Phong Miên không chút nào lui. Hắn thậm chí đều không có thôi động lực lượng đi ngăn cản. Ngược lại là trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Từng đạo kiếm quang, quán xuyên Sở Phong Miên thân thể. Nhưng lúc này, Sở Phong Miên trên thân lại là không có bất kỳ cái gì một chút xíu máu tươi lưu lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngược lại là cái này từng đạo kiếm quang, quán xuyên Sở Phong Miên thân thể về sau, đột nhiên biến mất không thấy. Huyễn cảnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cung điện này trên cửa chính cấm chế, rõ ràng đều là huyễn cảnh. Thần Mộc Kiếm Đế, Huyền Thương Thiên cơ hồ là tại Sở Phong Miên khởi hành một khắc. Liền là hướng về phía cung điện đại môn phương hướng vọt tới. Mà cái khác kiếm tu cường giả, tại thời khắc này vậy thấy rõ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cung điện này đại trên cửa, cái kia chút vô cùng đáng sợ cấm chế, rõ ràng đều là giả. Chỉnh thể đều là một cái ảo cảnh. Chính là như vậy một cái ảo cảnh, đều bức đám người, không dám tới gần một bước, bây giờ lại là lại bị Sở Phong Miên đoạt trước một bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết, ngăn lại tiểu tử kia. Phi Kiếm Đế, Huyết Ảnh Kiếm Tôn nhìn thấy cái này huyễn cảnh một khắc, càng là giận tới cực điểm, bọn họ cũng không nghĩ tới. Cái này Thượng Kiếm Tông truyền thừa khảo nghiệm, thế mà hội xuất hiện huyễn cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thượng Kiếm Tông chính là thiên hạ đệ nhất kiếm đạo tông môn. Cho nên tại mọi người ý nghĩ bên trong, cái này Thượng Kiếm Tông truyền thừa khảo hạch, cũng là đang khảo nghiệm kiếm thuật, khảo nghiệm kiếm đạo lĩnh ngộ. Nghìn tính vạn tính đều không có tính tới. Cái này đạo thứ hai khảo hạch, lại là một đạo huyễn cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này huyễn cảnh, thậm chí cũng không tính là một đạo huyễn trận. Chỉ là vô cùng đơn giản huyễn hóa ra một đạo phong bế đại môn. Liền đem tất cả mọi người ngăn ở bên ngoài. Phi Kiếm Đế, Huyết Ảnh Kiếm Tôn, đều là vội vàng đuổi theo mà đi. Nhưng lúc này Sở Phong Miên thân hình, càng là đã bước vào đến trong cung điện. Hai người bọn họ mong muốn đang truy đuổi, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này đạo thứ hai khảo hạch, Sở Phong Miên y nguyên là cái thứ nhất thông qua. Một bên khác, Sở Phong Miên càng là trực tiếp xuyên qua huyễn cảnh, bước vào đến trong cung điện. Đạo này huyễn cảnh, vô cùng đơn giản. Tại bên trong càng là không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Chỉ cần một đường tiến lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí một tên không có bất kỳ cái gì lực lượng người bình thường, đều có thể xuyên qua huyễn cảnh, đi vào bên trong cung điện này. Quả nhiên đoán đúng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi vào trong cung điện. Sở Phong Miên trong lòng không khỏi nghĩ đến, lúc trước hắn liền suy đoán, cái này Thượng Kiếm Tông khảo hạch, tuyệt không có khả năng hội khó đến tất cả mọi người đều không thể thông qua tình trạng. Dù sao Thượng Kiếm Tông khảo hạch mắt là tuyển ra một tên người thừa kế, mà không phải đem tất cả nóng cự tuyệt ở ngoài cửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cung điện này đại trên cửa cấm chế. Nếu như là thật, cái kia đừng nói là 12 vị tiên tướng cường giả. Cho dù là 120 cái liên thủ, đều khó có khả năng đánh vỡ. Đây hết thảy cũng không hợp lý. Cho nên Sở Phong Miên suy đoán, cung điện này đại môn khẳng định có chút cổ quái. Khi Sở Phong Miên tới gần một khắc, Sở Phong Miên liền đoán được, cung điện này đại môn, hơn phân nửa là giả, là một cái ảo cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại xem ra, Sở Phong Miên thật là đoán đúng. Trước mắt bên trong cung điện này không gian to lớn vô cùng, thậm chí so với ở bên ngoài nhìn còn muốn càng lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cung điện này chỗ sâu, Sở Phong Miên liếc nhìn lại, loáng thoáng thấy được số cái lối đi. Cái này số cái lối đi đều là thâm thúy vô cùng, thông hướng khác biệt địa phương. Sở Phong Miên lấy hắn không gian chi đạo đi tìm kiếm, đều không thể tìm kiếm ra. Tại thông đạo đến tột cùng là thông hướng chỗ nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửa thứ nhất khảo nghiệm lực lượng. Cửa thứ hai là khảo nghiệm tâm tính can đảm. Cửa thứ ba, hẳn là liền muốn đi vào chính đề A. Sở Phong Miên quan sát cái này số cái lối đi, trong lòng tự nhủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Siêu, ngay tại Sở Phong Miên bước vào đến cung điện quan sát cái này số cái lối đi một khắc, lại có hai đạo bóng dáng đi tới trong cung điện. Thần Mộc Kiếm Đế, Huyền Thương Thiên cũng là theo sát phía sau, bước vào trong đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người bọn họ, cũng là cùng Sở Phong Miên như thế. Vậy đã nhận ra cung điện này đại trên cửa dị thường. Bất quá trong lòng còn không có nhìn ra huyền cơ trong đó. Nhìn thấy Sở Phong Miên khởi hành một khắc, hai người bọn họ mới nghĩ rõ ràng. Mặc dù vội vàng đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Không hổ kiếm đạo môn chủ tên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần Mộc Kiếm Đế đi tới trong cung điện, ánh mắt đều là không khỏi nhìn về phía Sở Phong Miên. Nói ra một câu, ánh mắt của hắn gắt gao đánh giá Sở Phong Miên. Tựa hồ là muốn đem Sở Phong Miên nội tình đều muốn toàn bộ xem thấu. Từ vừa mới bắt đầu, Sở Phong Miên cũng không tính dễ thấy. Mặc dù Sở Phong Miên là trong đó một cái duy nhất nửa bước thiên nhân cảnh kiếm tu, nhưng liên quan tới Sở Phong Miên vì sao có thể đạt được cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ, tại cửu vực bên trong vậy sớm có nghe đồn. Liền là bởi vì Sở Phong Miên đạt được kiếm đạo chi chủ kiếm ý, thực lực có thể so sánh tiên tướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng dù cho là Sở Phong Miên thực lực có thể so sánh tiên tướng, nhưng là mọi người tại đây, ai cũng không phải tiên tướng cảnh giới, thậm chí đều là tiên tướng cảnh giới bên trong có thể xưng vô địch tồn tại. Không có mấy người từ vừa mới bắt đầu ngay tại hồ Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như là Thần Mộc Kiếm Đế, ngay từ đầu cũng không có đem Sở Phong Miên để ở trong mắt. Trước đó đạo thứ nhất khảo hạch thời điểm, Sở Phong Miên cuối cùng siêu việt hắn, đoạt được đứng đầu bảng, cũng không có để cho người ta chú ý. Dù sao hắn vậy nhìn ra, một lần kia cũng là Sở Phong Miên thi triển ra một loại bí thuật mới siêu việt hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này bí thuật Thần Mộc Kiếm Đế vậy hiểu được, hắn nếu như muốn thi triển, đuổi kịp Sở Phong Miên vậy thành vấn đề. Bất quá là vì bảo tồn thực lực, hắn mới không có thi triển. Thế nhưng là cái này cửa thứ hai huyền diệu, Sở Phong Miên thế mà còn là tại lúc trước hắn tìm kiếm ra. Nhưng liền không thể dùng ngẫu nhiên tới nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lần có thể là ngẫu nhiên, nhưng là liên tiếp hai lần, cũng không phải ngẫu nhiên. Hắn mới phát hiện, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền xem thường Sở Phong Miên. Không chỉ là thần mộc kiếm đế, Huyền Thương Thiên, cùng về sau tiến vào Côn Hư Thứ Thiên, Phi Kiếm Đế bọn người. Ánh mắt đều là vô cùng ngưng trọng đánh giá Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu, đều không có đem Sở Phong Miên xem như qua đối thủ qua. Nhưng lúc này đây, lại là không có người còn dám xem thường Sở Phong Miên. Đưa tới đám người chú ý, Sở Phong Miên vậy không quan tâm. Cái này Thượng Kiếm Tông khảo hạch, Sở Phong Miên tất nhiên là muốn toàn lực ứng phó mới được. Muốn bảo tồn thực lực liền đạt được cái này Thượng Kiếm Tông khảo hạch. Sở Phong Miên còn không có loại này tự tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã sớm tối đều muốn bại lộ thực lực, không phải sớm chiếm cứ tiên cơ. Với lại Thượng Kiếm Tông nếu là thiết hạ nhiều như vậy đường khảo nghiệm, ai nếu như tranh đoạt đứng đầu bảng, tất nhiên cũng sẽ có lấy chỗ tốt. Đi vào trong cung điện đám người, đều là ánh mắt nhìn về phía bốn phía, dò xét bên trong cung điện này tình huống. Dựa theo hai lần trước quy củ, đi tới trong cung điện, cái này đạo thứ ba khảo nghiệm, liền muốn trong cung điện này tiến hành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai lần trước đều bị Sở Phong Miên rút đến thứ nhất. Lần này bọn họ nhưng sẽ không lại để Sở Phong Miên vượt lên trước. Thậm chí là Phi Kiếm Đế, Huyết Ảnh Kiếm Tôn, Huyền Thương Thiên bọn người. Ánh mắt đều là gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Quan sát cái này Sở Phong Miên nhất cử nhất động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.